Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 181, kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chương 181, kế hoạch bắt đầu. Người đẹp và quái vật tiểu đội sáng sớm liền đã thu thập sẵn sàng. Chỉnh lý tốt chướng bồng của mình. Bọn hắn có so cứu thục học viện bên kia kỹ lưỡng hơn một chút địa đồ. Hoàng Kim Sư Tử cầu tống quân hậu nói. Hôm nay chúng ta liền muốn tiến vào sáp xí hổ khu sinh hoạt. Mọi người muốn đề cao cảnh giác. Hổ loại yêu thú đại đa số tới nói là lấy gia đình làm đơn vị. Sẽ không quần cư. Bình thường tới nói, thành niên sáp xí hổ là thất giai. Ấu niên cũng là ngũ giai trở lên. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là ít nhất phải tìm tới một cái sáp xí hổ gia đình. Săn giết ba đầu trở lên sáp xí hổ mang về. Coi như hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện. Độ khó không tính quá cao. Nhưng ở sáp xí hổ trong khu vực sinh hoạt, sáp xí hổ số lượng tương đương không ít. Mọi người vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Lúc chiến đấu tận lực giảm bớt động tĩnh. Tránh cho trêu chọc đến càng nhiều sáp xí hổ mà bị vây công. Đều hiểu sao? Minh bạch. Trừ Mỹ công tử bên ngoài, những người khác lập tức cùng kêu lên đáp lời. Từ khi khuya ngày hôm trước phát sinh sự kiện kia đằng sau, Mỹ công tử nhìn qua y nguyên, nhưng Tống quân hậu nhưng dù sao cảm thấy nàng tựa hồ là cùng đoàn đội thành viên khác sơ viễn. Đối với điểm này, chính hắn cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là âm thầm tính toán. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, sáp xí hổ ích lợi cho thêm nàng phân phối một chút. Một lần nữa thành lập hào cảm mới được. Hắn cũng không biết chính là, bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy, âm thầm còn có người nào đó tâm tình thật tốt đâu. Chỉ ít cái này giả tưởng tình địch đã không tồn tại. Không nói trước Mỹ công tử chính là lam cấp cứu thục thân phận. Riêng là Hoàng Kim Sư Tử cầu cái này lâm trận bỏ chạy không để ý Mỹ công tử an nguy hành vi. Liền đã không có tư cách làm tiếp Đường Tam tình địch. Khi đó Đường Tam kỳ thật không hy vọng thấy nhất là Tống quân hậu trình diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ nhân. Liều chết chống cự, nói như vậy, nói không chừng nó sẽ còn tại Mỹ công tử trong lòng lưu lại khắc sâu lương hảo ấn tượng đâu. Dứt khoát. Yêu quái tựa hồ không có nhân tính gì, hay là lợi ích trên hết. Cho nên, đêm qua Đường Tam dứt khoát đều không có đến. Một cái có thể đồng thời ứng đối 5 tên bát giai khổng tước yêu tộc Mỹ công tử. Lại thêm một cái đã xã từ tình địch, có gì có thể lo lắng đâu. Chấm, Tống quân hậu cố ý quan sát Mỹ công tử một chút. Nhìn nàng tựa hồ hết thảy như thường. Lúc này mới vung tay lên, nói, xuất phát, một nhóm 7 người, nhanh chóng tiến lên, dựa theo địa đồ biểu hiện, cần hơn 1 giờ tả hữu, sắp tiến vào sáp xí hổ khu vực sinh hoạt, Tống quân hậu đi ở trước nhất, da dày thịt béo hùng yêu đi tại cuối cùng phòng ngự. Mỹ công tử làm trong đoàn đội người công kích từ xa, đi giữa dựa vào sau vị trí. Phụ trách trinh sát yêu quái thì là dẫn đầu bay mất. Dựa theo ngày thường diễn luyện lúc dáng vẻ. Nhanh chóng ở trong rừng tiến lên. Rất nhanh, trời vừa sáng thời điểm. Bọn hắn đã bắt đầu tiến vào sáp xí hổ khu vực sinh hoạt. Quảng cáo. Trong không khí tựa hồ có loại áp lực vô hình. Thả chậm bước chân. Chờ đợi trinh sát tin tức. Thật tình không biết. Lúc này ở trong trời cao. Một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn hành động. Đi theo bọn hắn tiến lên. Bọn hắn cũng không có lần trước Đường Tam bọn hắn vận khí tốt như vậy. Vừa mới đến sáp xí hổ khu vực sinh hoạt biên giới liền gặp phải sáp xí hổ. Khi tiến vào mảnh khu vực này đằng sau. Tìm tòi nửa ngày. Đều không có phát hiện sáp xí hổ tung tích. Mắt thấy liền muốn đến giữa trưa. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ Tiểu Vân trở về. Tiểu Vân là trong đoàn đội trinh sát, ám ảnh tước yêu, Am hiểu ẩn tàng tại trong bóng ma tập kích. Am hiểu nhất chính là cự ly ngắn phi hành tập kích. Phụ trách trong đoàn đội trinh sát. Đám người tìm cho tới chưa cũng không phát hiện sáp xí hồ. Nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi. Xuất ra đồ ăn bổ sung thể lực. Tống Quân Hậu lông mày cau lại. Làm sao lại không có đụng phải sáp xí hồ đâu. Tiến vào sáp xí hồ, khu vực sinh hoạt đều đã có gần nửa ngày thời gian. Từ xem xét tư liệu đến xem. Mảnh khu vực này sáp xí hồ số lượng không ít. Bọn hắn càng hẳn là lo lắng chính là đụng phải nhiều sáp xí hồ mới đúng. Nhưng bây giờ lại là không có chút nào thu hoạch. Cái này có chút không bình thường. Đội trưởng, này làm sao một mực tìm không thấy sáp xí hồ a? Trong đoàn đội một tên thất giai yêu quái học viên nhíu mày hỏi. Vị này chính là thiết bối viên yêu. Trong tay nắm một cây thô như cánh tay kim loại trường côn. Thiết bối viên yêu lấy thân giống như sắt thép. Lực lớn vô cùng lấy xưng. Mà lại hành động mau lẹ. Tới lui như gió. Tại trong viên yêu chủng tộc. Xếp hạng cực cao. Chính là trong đó chủ chiến đấu thành viên trọng yếu. Tầng cấp cao hơn đại lực viên yêu bên trên không ít. Dáng người khôi vĩ. Chừng cao 3 mét. Thất giai tu vi càng làm cho nó thực lực kinh người. Trừ Tống Quân Hậu bên ngoài. Vị này thiết bối viên yêu chính là trong đoàn đội trên mặt nổi người mạnh nhất. Một tên khác thất giai yêu quái cũng so với nó hơi kém mấy phần. Là một đầu am hiểu tốc độ miêu yêu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Theo nói tiến vào đã lâu như vậy. Chúng ta đã sớm hẳn là có chỗ phát hiện mới đúng. Tống Quân Hậu lông mày nhíu chặt. Mọi người ăn trước ít đồ nghỉ ngơi một chút. Chờ Tiểu Vân trở lại thăm một chút. Đúng lúc này, một đạo bóng đen lặng yên không tiếng động bay lượn mà tới. Một mực đạo Tống Quân Hậu trước mặt mới ngừng lại được. Hóa thành một đạo có chút mảnh mai thân ảnh kiều tiểu. Chính là Tiểu Vân. Đây là một tên nam tính ám ảnh tước yêu. Ở trong yêu quái tộc, thuộc về thân hình khéo léo nhất một loại. Đội trưởng, phát hiện sáp xí hồ. Ba đầu, hai đầu trưởng thành một đầu còn nhỏ. Hẳn là một nhà, thành niên sáp xí hồ đều tại thất giai tả hữu tu vi. Ấu niên chỉ có ngũ giai. Tiểu Vân có chút hưng phấn hướng Tống Quân Hậu báo cáo. Tống Quân Hậu nhãn tình sáng lên. Có thể xác định vị trí của bọn nó tìm về đi sao? Không có vấn đề. Tiểu Vân không chút do dự nói. Tốt, Tống Quân Hậu đại hỉ. Vung tay lên, xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Chờ thu thập cái này ba đầu sáp xí hồ. Chúng ta lại nghỉ ngơi. Nghe chút sốt cuộc tìm được sáp xí hồ. Yêu quái khác cũng đều rất hưng phấn. Lập tức ở ám ảnh tước yêu dẫn đầu xuống một lần nữa xuất phát. Mỹ công tử cũng yên lặng đi theo trong đội ngũ. Từ khi chuyện ngày đó về sau, nàng liền so bình thường càng ít mở miệng. Đám yêu quái cũng tự giác không có gì mặt nói chuyện với nàng. Cho nên một ngày này nhiều công phu, thì càng lộ ra sơ viễn mấy phần. Ước chừng tiến lên một khắc đồng hồ tả hữu. Tống Quân Hậu hít mũi một cái. Trong mắt kim quang lấp lóe. Là sáp xí hồ không sai. Ta ngửi thấy bọn chúng mùi vị. Chuẩn bị chiến đấu, lúc chiến đấu chú ý bảo trì trận hình. Ta cùng lão viên cương chính diện, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Tốc chiến tốc thắng, tận lực đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Hoàn thành săn giết đằng sau, mang theo thi thể của bọn nó. Chúng ta lập tức rời đi sáp xí hồ khu vực sinh hoạt. Nếu như hết thảy thuận lợi, chỉnh đốn đằng sau cũng có thể lại đến. Lên. Ngay tại cách bọn họ bên này ước chừng ngoài 2 cây số. Độc Bạch cái trán có chút gặp mồ hôi hướng bên người Võ Băng Kỳ nói. Ta cho chúng nó thực hiện vận rủi dựa theo tiểu đường thời gian tính toán. Thu hồi. Bất quá ta cần chỉ ít 1 giờ điều chỉnh. Mới có thể một lần nữa khống chế khí vận. Ngươi nhanh nghỉ ngơi. Võ Băng Kỳ hướng hắn gật đầu. Quảng cáo. Một bên khác Cố Lý nói. Vậy ta đi qua. Võ Băng Kỳ nói. Tốt, nhất định cẩn thận. Đừng quên tiểu đường căn dặn. Đại sư huynh yên tâm. Cố Lý đáp ứng một tiếng. Nhanh chóng hành động chui vào trong rừng. Võ Băng Kỳ nhìn một chút bầu trời phương hướng. Theo bản năng siết chặt nắm đấm. Kế hoạch, liền muốn bắt đầu. Một bên khác, Tống Quân Hậu một sư đi đầu. Dẫn đầu hướng phía trước trong rừng tới gần. Mảnh rừng núi này địa thế tương đối gập ghềnh. Cho nên cũng phù hợp nhất sáp xí hổ sinh hoạt đặc tính. Sáp xí hổ đồng dạng ưa thích sinh hoạt tại trong sơn động. Địa thế tương đối cao sơn động vô luận gió thổi trời mưa đều sẽ tương đối thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, một chỗ sơn động liền đã đập vào mi mắt. Mùi tanh cũng chính là từ trong sơn động phát ra. Tống Quân Hậu hai mắt nhắm lại. Hướng phía một tên đội viên vung tay lên. Tên này đội viên cười hắc hắc. Đi đến cửa hang kia phụ cận xoay người. Thân thể đột nhiên biến lớn. Nhất là bờ mông. Phốc, một tiếng, một cỗ màu xanh nhạt khí lưu liền đã theo nó sau lưng phun ra. Màu xanh nhạt khí lưu trực tiếp tựa như trong huyệt động chui vào. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.